tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Chấm 1, chủ thread tuyệt vọng, lần đầu tiên hẹn hò với nam thần, chưa ăn xong nam thần đã chạy mất. 2, Ri, vì không biết đã xảy ra chuyện gì bắt chủ thớt đừng buồn. Có khi nam thần bận việc gì cần đi gấp chưa kịp nói với thớt thì sao? 3, Ri, thấu cảm thớt, trước tôi từng hẹn hò với Crass, phim vừa chiếu chưa được 10 phút, cổ đã lấy cớ có việc rồi đi, bỏ lại tôi xem phim tình yêu tình báo một mình. 4, Ri, sao thớt không đi liên lạc với nam thần hỏi rõ lý do đi? Chạy đến diễn đàn tình cảm lập topic nặc danh làm gì? 5, chủ thread tuyệt vọng, ngoài post topic nặc danh tôi cũng không biết nên nói chuyện này với ai nữa. Tôi cảm thấy tình huống của tôi không giống mọi người lắm. Nam thần chắc chắn không phải vì có việc gì mới chạy mất. Trước đó tôi đã xác nhận đi xác nhận lại lịch trình hôm nay của nam thần với cấp dưới rồi. Cậu ấy chắc chắn không bận việc gì khác, nếu nhất định phải nói lý do nam thần tự nhiên chạy trốn. Tôi cảm thấy có thể là vì tôi không kiềm được cưỡng hôn cậu ấy. 6, Ri, 7, Ri, chủ thớt, hình như thím hơi chủ động quá thì phải. 8, Ri, lần hẹn đầu tiên đã hôn, còn là cưỡng hôn, bảo sao nam thần chạy mất. 9, Ri, không không, chỉ có mình mị cảm thấy chủ thớt là một nữ hán tử thôi à, bên nam không muốn phải trâu thế nào mới cưỡng hôn được chứ. 10, Ri, thím trên vừa nói thế. 11, Ri, tôi có một ý tưởng táo bạo. 12, chủ thread tuyệt vọng, tôi không phải nữ hán tử, bởi vì tôi là nam. Nam thần là nghiên cứu viên y khoa, tôi đại khái là một viên chức quèn thuộc trung tâm chỉ huy dù sao tôi cũng xuất thân từ trường quân đội. Xét về thể lực thì cậu ấy căn bản không thắng được tôi. 13, Ri, tại sao chủ thớt có vẻ tự hào quá vậy? 14, Ri, trung tâm chỉ huy, ban tác chiến à, tư lệnh Mai bên ông có bê đuê nhòm ngó trai y khoa bọn tôi. 15, Ri, what, lại đứa nào tơ tưởng trai gái y khoa bọn mình, cáo tiết khởi động robot. 16, Ri, đờ hiểu, sao tất cả mọi người đều hứng thú với bên y khoa vậy? Rõ ràng ban văn nghệ bọn tôi mới có nhiều chị đẹp nhất. 17, Ri, ai muốn nhìn các thím lái robot múa dân ca chứ? 18, Ri, lái robot múa dân ca. 19, Ri, ban y khoa là ngôi sao sáng của quân đội. Ai không phục ra đây xòe bằng điều khiển robot chiến đấu cấp 1 xem anh có đánh chết chú mày không? 20, chủ thread tuyệt vọng, ban y khoa có phải ngôi sao sáng của quân đội không thì tôi không biết. Nhưng nam thần chắc chắn là ngôi sao sáng của y khoa. Sao cậu ấy có thể xinh đẹp như vậy? Cậu ấy đúng là đáng yêu nhất vũ trụ. Hễ khi nào đau đầu vì kế hoạch tác chiến, tôi đều sang ban y khoa nhờ nam thần khám. Cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng. Nam thần tốt thế, tôi lại làm cậu ấy chạy mất. 21, Ri, nghiên cứu viên còn kiêm cả khám bệnh. 22, Ri, hình như đấy là đặc quyền của trung tâm chỉ huy. Mấy người tôi quen đều có thể xin nghiên cứu viên khám cho. Nhanh hơn xếp hàng trước phòng khám nhiều. 23, Ri, chủ thớt dạy trai VL. 24, Ri, tò mò không biết chủ thớt đã làm thế nào mà để nam thần chạy mất. Chẳng nói chẳng rằng gì đã cưỡng hôn. 25, chủ thread tuyệt vọng, chuyện này tương đối phức tạp. Hôm qua tôi rốt cuộc hẹn được nam thần đến nhà tôi ăn tối. Cứ tưởng nam thần sẽ từ chối. Không ngờ cuối cùng nam thần lại đồng ý. Tôi rất kích động, tự mình chuẩn bị bữa tối với nến và rượu vang. Bày biện bàn ăn trong nhà từng ly từng tí nói là nhà chứ thực ra chỉ là ký túc xá thôi. Đặc quyền của lính nam lớn tuổi chưa lập gia đình. Những người cùng đợt với tôi đều đã kết hôn. Cấp trên lại không thể để tôi ở cùng tân binh. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn một mình một phòng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ. Kết quả lúc đang ăn, tôi lỡ tay đánh đổ ly rượu lên người nam thần, cả ly rượu vang luôn, mà hiếm khi thấy nam thần không mặc đồng phục, cũng không mặc blau, chỉ là áo sơ, mi quần tây bình thường thôi, nhưng thực sự đẹp mê ly. sao cậu ấy có thể đẹp như vậy chứ? Thế mà tôi lại đổ rượu vang lên người cậu ấy. May là cậu ấy không giận. Cậu ấy đi tắm, tôi tìm quần áo sạch cho cậu ấy thay. Sau đó nhận ra bởi vì hay tăng ca, tôi gần như dọn cả gia tài đến văn phòng. Trong ký túc xá chỉ có 2 bộ quân phục mới. 26, Ri, đừng bảo nam thần mặc quân phục của bác. Cảnh tượng này lao máu mũi. 27, Ri, có vẻ tao hiểu vì sao thất lại cưỡng hôn. Là tao hiếp luôn. 28, Ri, chủ thất đừng xạo, tôi cũng lớn tuổi độc thân cùng đợt đều đã kết hôn. Nhưng sao tôi vẫn phải chen chúc cùng một phòng ký túc với người khác? 29, chủ thơ rét tuyệt vọng, phòng tắm nằm trong phòng ngủ. Tôi để quần áo ở cửa phòng tắm rồi ra phòng khách chờ. Sau đấy có cấp dưới liên lạc với tôi. Tôi tự nhiên lại phải tăng ca. Tôi mở một cuộc họp 3D ngắn. Sau khi kết thúc thấy nam thần vẫn chưa ra, tôi mới mở cửa vào xem. Tôi thực sự cho rằng cậu ấy thay quần áo trong phòng tắm cửa phòng ngủ cũng không khóa. Chỉ khép hờ, vậy mà cậu ấy lại thay quần áo ngay trong phòng ngủ. Hơn nữa mới thay đến một nửa, mà có thể là quần áo tôi rộng hơn cậu ấy một chút, cậu ấy mới mặc chiếc sơ mi trong cùng, cũng chưa cài hết khuy, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt hết biết nói gì. Hỏi sao tôi không gõ cửa, đáng lẽ tôi phải lùi ra ngoài đóng cửa lại, nhưng chắc lúc đó đầu tôi bị úng nước, không kiềm chế được, lập tức cưỡng hôn nam thần. Nam thần có vẻ không muốn lắm, mới đầu định đẩy tôi ra. Nhưng tôi khỏe hơn cậu ấy. Sau đó cậu ấy không dãy dụa nữa. Còn rất phối hợp. 30, Ri, nghe như nam thần cũng rất thích. 31, Ri, phối hợp sao còn chạy vậy ba? 32, Ri, ai, mấy ngày nữa box tình cảm sẽ xuất hiện một topic 18. 33, Ri, tôi cảm thấy thức nhất định không chỉ cưỡng hôn nam thần. 34, chủ thơ rét tuyệt vọng, thực ra nếu chỉ là cưỡng hôn, chắc cậu ấy cũng sẽ không chạy, dù sao nam thần rất phối hợp, rồi dần dần vừa hôn vừa ngã xuống giường, tôi thề ngoài hôn ra tôi không hề làm gì khác, nhưng cậu ấy lại hơi trào cờ, mọi người không cần ngạc nhiên tôi cũng giật mình vãi luôn. Tôi đơ CMNL, lúc như thế mà nam thần trào cờ thì có phải là đang nói cho tôi biết thực ra cậu ấy có thể chấp nhận tôi? Hơn nữa còn mời tôi hay không? Sau đấy tôi tự dưng mất não. Cúi xuống bi dây cho nam thần. Nghĩ lại ánh mắt nệt ra của nam thần lúc đấy. Giờ tôi chỉ muốn quay ngược thời gian về đánh chết mình. 35, Ri, ca này khó, mời thằng dưới. 36, Ri, đây là câu hỏi dâng mạng tao cũng không biết trả lời. Chấm, 37, Ri, chủ thớt à, tôi bảo chủ thớt nghe. Đây không phải là cưỡng hôn nữa, mà là quấy rối tình dục, là phải hầu tòa. 38, Ri, thất làm thế nam thần không chạy mới là lạ. 39, Ri, đừng nói nữa, tôi phải đi báo cáo với tư lệnh có người quấy rối tình dục trai y khoa bọn tôi. Sao chủ thớt có thể làm vậy với anh? 40, chủ thớt rét tuyệt vọng, tôi cũng rất tuyệt vọng. Mấu chốt là nam thần không đẩy tôi ra, cũng không nói không thể. Cậu ấy chỉ lấy tay che mắt, từ đầu đến cuối cắn môi không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Sau hình như còn khóc nữa. Tôi cứ tưởng cậu ấy đồng ý rồi, nhưng mà tôi mới đi xúc miệng về. Nam thần đã chạy, rốt cuộc ý cậu ấy là sao? Giận tôi, về chuẩn bị tố cáo tôi. Hay là có khi nào nam thần cảm thấy kỹ thuật của tôi chưa tốt không? 41, Ri, cạn lời. 42, Ri, WTF phản ứng của chủ thớt. 43, Ri, chuyện đến nước này rồi. Chủ thớt cứ đi xin lỗi nam thần rồi hỏi rõ thì hơn. 44, Ri, mặc dù thảm vờ lờ nhưng tao thực sự không nhịn được, ha ha ha ha, kỹ thuật chưa tốt là cái mẹ gì. Trung tâm chỉ huy có thằng dở này, tư lệnh có biết không, ha ha ha, cấu tạo não kiểu đờ gì. 45, Ri, chỉ mình bị thấy nam thần chỉ là xấu hổ thôi à. 66. Chủ thơ rét tuyệt vọng, tôi thấy mọi người nói rất đúng. Tôi quyết định đi xin lỗi nam thần. Tôi gửi yêu cầu video cô cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy từ chối. Cậu ấy chỉ chấp nhận cuộc gọi âm thanh của tôi. hơn nữa bắt máy xong vẫn luôn im lặng, không khí rất lúng túng, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Mở đầu đã xin lỗi liệu có quá đột ngột hay không? Tôi nghĩ rất lâu, nhớ quần áo của nam thần còn quên ở nhà tôi. Hôm đấy cậu ấy đi vội quá, quên cầm quần áo mình về. Bắt đầu bằng những chuyện lặt vặt có lẽ là một cách hay. Vậy nên tôi nói với nam thần, quần áo của cậu vẫn ở chỗ tôi. Cậu ấy lập tức cúp cái rụp, tôi đã nói gì sai. Cậu ấy căn bản không cho tôi cơ hội xin lỗi nữa. 67. Ri, Mị cảm thấy có thể chủ thất bị ngu. 68. Ri, xin lỗi mà sao cứ phải quanh co lòng vòng. Phải nói thẳng chứ. 69. Ri, trời mẹ thực sự không nỡ nhìn thẳng EQ của chủ thất. 70. Ri, chủ thất bị ngáo à? Dù nam thần ngượng hay giận thì cũng đều do ông tự dưng làm chuyện kia với nam thần. Ông cảm thấy nhục nhã. Ông chịu nhận điện thoại của ông chứng tỏ chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Ông xin lỗi là được rồi. Nhắc đến quần áo làm mẹ gì? Để ông nhớ lại chuyện đó à. 71. Ri, tím trên đúng là nói ra tiếng lòng của em. 72. Ri, chắc chủ thớt căn bản không có EQ. 73. Chủ thớt tuyệt vọng. Ra là vậy, nhưng cậu ấy chặn tôi mất rồi. Tôi không liên lạc được với cậu ấy nữa, mai tôi gặp thằng cậu ấy để xin lỗi vậy. Xin hỏi có gì cần đặc biệt chú ý nữa không? Tôi sợ tôi lại mất não nữa. 74. Ri, ngoại trừ xin lỗi, tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ chủ đề nào có thể khiến người ta nhớ lại chuyện này. 75. Ri, trịnh trọng vào, đừng nói câu nào dễ gây hiểu lầm. Với cả nhất định phải tìm lúc nào không có ai chú ý hẵng đến xin lỗi. Đừng để người khác nghe thấy hai người nói chuyện. 76. Ri, tôi méo biết phải nói gì nữa. Chỉ có thể cầu nguyện cho chủ thớt. 77. Ri, cầu nguyện cũng không cứu nổi EQ thấp. 78. Chủ thớt tuyệt vọng. Ok, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn mọi người. Vừa hay mai có một cuộc họp với ban y khoa về vấn đề tân binh nhập ngũ. Họp xong tôi tìm cơ hội nói xin lỗi với cậu ấy là được. 79. Ri, chủ thớt, thành tâm xin lỗi thớt vẫn còn cơ hội. 80. Ri, ấy mặc dù hỏi thì hơi kỳ, nhưng là một học sinh chỉ từng tình cờ trông thấy robot và sĩ binh chấp hành nhiệm vụ. Tôi hơi hiếu kỳ tại sao tân binh nhập ngũ lại phải mở cuộc họp với ban y khoa. 81. Ri, chắc kiểm tra sức khỏe gì đó. 82. Ri, kiểm tra sức khỏe gì mà cần cả nghiên cứu viên? 83. Ri, mọi người không biết vụ tiêm thuốc cải tạo thân thể à, tôi cứ tưởng đây là thường thức. 84. Ri, đấy là CLG. Nghe sợ VL. 85. Ri, tôi vừa đi tra, hình như ai vào quân đội cũng phải trải qua nhiều đợt cải tạo thân thể nhưng cái này bệnh viện bình thường nào cũng làm được mà. Cần gì nghiên cứu viên? 86. Ri, cũng có thể chỉ là cuộc họp giữa các bác lãnh đạo. 87. Chủ thớt tuyệt vọng. Sau khi kiểm tra sức khỏe, tất cả những người đủ điều kiện đều phải trải qua rất nhiều chương trình cải tạo phức tạp mới có thể chính thức đi vào hệ thống quân sự. Giai đoạn này rất khác so với việc cải tạo thể năng sơ bộ bên ngoài. Để điều khiển robot, cần xem xét tố chất tổng hợp của người điều khiển. Robot càng cao cấp càng khó điều khiển, phản ứng chậm, thể lực không đủ hay chỉ một vài động tác thừa cũng có thể dẫn đến tai nạn. Để có thể điều khiển robot tốt hơn, chương trình cải tạo trong quân đội phải tỉ mỉ từng ly từng tí. Sĩ binh bình thường còn đỡ, quá trình cũng coi như nhanh chóng, chỉ là phức tạp hơn chương trình cải tạo bên ngoài thôi. Vì cơ thể mỗi người đều không giống nhau. Bởi vậy cần ban y khoa chuẩn bị chương trình riêng cho từng người. Còn phải lập hồ sơ phòng trường hợp có người bị sốc phản vệ. Và lại nói thật, quá trình cải tạo lúc mới nhập ngũ thực sự rất đau. Đau đến nỗi tôi muốn xé mẹ giấy cam kết đồng ý luôn và ngay. Hơn nữa giáo sư C phụ trách kế hoạch cải tạo cho tôi lúc đó đã 70 tuổi rồi. Mặt nhăn nheo. Còn hói nữa hâm mộ đám tân binh mới nhập ngũ đợt này quá đi mất. Có nam thần phụ trách phẫu thuật cho họ, đau đớn gì cũng bay hết. 88, RE, nghiên cứu viên tham gia chương trình cải tạo đều che kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mắt. Tất kích động cái gì? 89, RE, thì ra khổ vậy á. Càng kính ngưỡng các anh chị bộ đội tuần tra ngoài đường QWQ. 90, chủ Threat tuyệt vọng, đấy còn mới chỉ là đợt cải tạo đầu tiên. Quân hàm càng lên cao. Đẳng cấp robot được điều khiển càng ngày càng cao. Hệ điều hành cũng càng ngày càng phức tạp, còn phải chịu dài dài. Đang họp, nam thần ngồi ngay đối diện tôi. Ôi, cậu ấy đẹp trai quá. 91, RE, đi họp còn thất thần. Cẩn thận bị cấp trên đánh SML giờ. 92, RE, tôi cũng đang họp, nhưng hội trường có mấy trăm người, ai mới là thớt. 93, RE, tao thấy chủ thất toàn xạo lìn đối diện ban y khoa rõ ràng là lãng hoa dưới bục chủ tòa. Lại còn đối diện chủ thớt là tiên hoa à? 94. RE, ha ha ha tiên hoa. 95, RE, cảm thấy tuy cải tạo hơi đau chút, nhưng mà cún độc thân được phân phối nhà ở kìa. Lương của tôi căn bản không mua nổi nhà ở sao chính QAQ, chắc chỉ có thể bị tống đến sao Minh Vương. 96, RE, chủ thớt chém thôi thím đừng tin. 97, RE, tôi có ông bạn. Sắp thứ tuần đến nơi vẫn phải chen chúc trong ký túc xá. 98, RE, cún độc thân đây, khóa 30 rồi, vẫn ở ký túc. 99, RE, ổng xạo mà mọi người tin thật à? 100, RE, gấu tôi quản lý mục này. Tôi vừa hỏi ổng, hình như có phân phối thật nhưng cún độc thân từ sĩ quan đổ lên đều chỉ có một phòng đơn bé tí. Chủ thất nói nhà ổng là dạng căn hộ có phòng khách, phòng ngủ, cả phòng tắm riêng. 101, RE, tôi quân hậu cần đây. Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì thế này. Sĩ quan trở lên có thể làm đơn xin cấp phòng ký túc đơn. Nhưng thủ tục xét duyệt rất phiền phức, cấp tướng trở lên mới được phân phối căn hộ. Thế nên nếu chủ thất không xạo lòn dọa anh em, thì ổng là tướng lĩnh cấp cao. Ít nhất phải chuẩn tướng đổ lên. 102, RE, hoang mang style. 103, RE, cấp tướng trở lên mà sao vừa ngáo vừa dại dai, tôi cảm thấy lo lo. 104, RE, nếu nói ban y khoa ngồi đối diện lãng hoa dưới bục chủ tọa có lẽ nào chủ thớt ở trên bục chủ tọa. Cách chương.